Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, cái gọi là người lang. Hai chân tàn tật, con mắt lại nhìn không thấy. Cái này là bực nào xui xẻo kỳ. Không có có ngoài ý muốn. Cả đời đều không thể rời bỏ chiếu cố người. Bởi vì hoàn toàn không có cách nào tiến hành tự gánh vác. Có thần thức, ánh mắt mù vấn đề thì không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Mà cường đại lực cánh tay, lại có thể dùng ở hai chân tàn tật thỏa đáng dưới. Sẽ không mất đi rơi năng lực hành động, từ đạo tuệ khống chế được. Vào phòng tắm, hơi lộ ra khổ cực cùng khó khăn lột đi rồi quần áo trên người. Đem tắm rửa đồ ngủ phóng tới xe đẩy bên. Nước gội đầu, sữa tắm, phun, cần dùng đến gì đó đều lần lượt trưng bày tới tay có thể đến địa phương. Sau đó cầm lấy tay vịn, chậm rãi rời đến trên ghế nhỏ. Tổng cộng thả có hai cái tiểu đáng tử. Đi qua trước sau chẳng chịt phương thức tiến hành di động. Ở phạm vi nhỏ trong hoàn cảnh mượn tiền là một phương pháp thật tốt. Tọa ở tay phải nắm trên ghế nhỏ, tay phải nắm tiểu đáng tử đi phía trước thả, cánh tay chống đỡ đi sang ngồi, lại đổi thành tay trái tiểu đáng tử đi phía trước, khiến người ta xem lòng chua xót hành động. Các loại lục lọi đi tới phun dưới lúc, vặn vẹo công tác, thả ra nước, bắt đầu tắm trên tắm rồi. Đang ở cửa phòng tắm nơi đó, thân thể pha loãng thấu minh hóa, nửa người xuyên qua cửa lang nữ toàn bộ hành trình thấy được Micella cử động. Chứng kiến Micella là thế nào sạch gội đầu, thân thể, còn hữu dụng sức sữa tắm khăn mặt phóng tới phía sau. Hai tay lúc lên lúc xuống cầm lấy một đầu, tẩy trừ chính mình phía sau lưng, nửa cúi người xuống, tẩy trừ chân cùng chân, tự tay khứ thủ sữa tắm, nước gội đầu lúc, na gập ghềnh cần lục lọi một hồi mới có thể chuẩn xác tìm được dáng vẻ. Lang nữ nhìn ở trong mắt, mãi cho đến tắm xong, dùng bất đồng khăn mặt lau trên người thủy, tổng cộng 4 cái khăn lông, một cái lau chân cùng chân, một cái lau cái mông cùng nữ nhi ra nơi bí ẩn. Một cái sát bên người trên, một cái lau tóc, có ý tứ như vậy. Lang nữ chọn dưới lông mi, nàng mình bình thường lười ngay cả răng đều không phải soát. Tắm gì gì đó càng là thế nào đơn giản làm sao tới. Như Micella như vậy, ngay cả lau bất đồng bộ vị khăn mặt đều phải xa nhau. Chú ý vệ sinh đến trình độ này. Mở rộng tầm mắt, dùng na hai cái tiểu đắng tử trở lại xe đẩy trước. Cánh tay dùng sức chống đỡ bò lên, nhân tiện quét hết nha. Động tác khó khăn bộ hảo áo ngủ, quần ngủ, này thay cho y phục, thống nhất bỏ vào trong máy giặt quần áo, tự động giặt quần áo. Đáng nhắc tới chính là, trong phòng tắm là tối như mực, không có mở đèn, dù sao Micella nhìn không thấy, đạo tuệ cũng không có thao túng này. Mắt thấy Micella đẩy xe lăn sẽ đi ra. Lang nữ mấy bước sau nhảy, không có để lại bất kỳ dấu vết gì, trở về trên ghế salon, phía trước cái vị trí kia, đắp lên thảm giả bộ ngủ. Micella, đến nay vẫn là đạo tuệ đang khống chế, thần thức quét vào lang nữ trên người, thấy nàng còn đang giả bộ ngủ, trong bụng trầm tư, đẩy xe lăn đi qua. Trên đường, thanh âm rất thấp lẩm bẩm, đã ngủ có hơn nửa canh giờ. Không sai biệt lắm a. Đi tới bên ghế salon, nhẹ nhàng loạng choạng lang nữ, thấp giọng khẽ gọi lấy, mà lang nữ cũng rất đúng lúc mở mắt ra, một bộ còn buồn ngủ dáng dấp, ngáp một cái, mơ mơ màng màng ngồi dậy, một tay vỗ vỗ cái trán, ta đang ngủ sao? Xin lỗi, thật sự là quá thoải mái. Bất chi bất giác liền, có muốn hay không cho ngươi cái người tí hon màu vàng đâu? Người diễn kịch lợi hại như vậy, ba mẹ ngươi biết không? Thật là tuyệt, ở người đuôi trước mặt đều biểu diễn như vậy cẩn thận. Ở sinh hoạt hàng ngày chung, lang nữ là cái rất không phải biết chiếu cố mình. Gia vụ năng lực cơ bản là số không lôi thôi nữ nhân. Nhưng là về công tác nha, đó không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Đạo tuệ nói thầm trong lòng lấy, trên mặt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Có thể nghe ngươi nói như vậy, ta thật cao hứng, Điều này đại biểu kỹ thuật của ta chiếm được khẳng định. Ân, quả thực rất lợi hại. Lang nữ những lời này xuất phát từ nội tâm, không có làm hư, nói giả. Cái kia, trước ngươi nói chuyện kia, thật có lỗi, là ta không có suy nghĩ chu đáo. Chỉ là nhờ cậy nàng hỗ trợ cho cái địa phương này nữ tính người sử dụng phát cái tin nhắn ngắn làm quảng cáo, không nghĩ tới. Đạo tuệ xin lỗi nói, là nơi nào cho ngươi thêm phiền toái sao? Thật có lỗi, lời nói dối nói chân thực, ngay cả đạo tuệ mình cũng phải tin tưởng rồi. Mà, chính là từ hệ thống nơi đó đổi được diễn kịch dốc lòng mang đến hiệu quả. Nàng, là ai? Lang nữ không nghi ngờ gì, chỉ là bắt ngừng câu chuyện bên trong nàng. Kỳ quái nói, là ta ở online biết một cái hacker bằng hữu. Nàng giúp ta làm cho. Hacker sao? Lang nữ không đoán được lộ ra biểu tình khốn hoặc, chỉ là đơn giản hacker. Làm sao có thể đột phá Libra phòng hộ, cho hết thảy Libra nữ tính thành viên phát đi cái kia tin nhắn ngắn. Trọng điểm là tất cả AH, có một khác dãy số tiết lộ. Na bị phát quảng cáo không gì đáng trách, thế nhưng một ít đặc thù chức vị, đừng nói số, ngay cả người đều là cẩn mật bảo vệ, ngay cả những người này, quảng cáo đều vô khổng bất nhập phát đi. Chuyện này, nếu chỉ là đơn thuần một gã hacker gây nên, Na, không thể không nói là hạng nhất rất giỏi năng lực a. Làm bí mật liên hợp. Libra tồn đang rơi xuống trong mắt người bình thường liền cùng Na không thiết thực đô thị truyền thiết giống nhau, nhưng ở các quốc gia thủ lĩnh cùng tổ chức, tôn giáo, hắc bang, thương nghiệp tập đoàn tài chính trước mặt, cũng là thực tế tồn tại, thuộc về Libra cơ mật. Tin tức, ở bên ngoài thậm chí có thể bán được hơn 1 tỷ giá cả. Có quan hệ trong này cong cong lượn quanh, không phải nói ba sạo có thể đạo tẫn. Lang nữ nhất thời nửa khắc cũng không phân rõ trong này vấn đề. Trầm mặc dưới, có thể giới thiệu ta và nàng nhận thức một chút sao? Có thể a hát, ta đem tài khoản của nàng cho ngươi. Ngươi thêm nàng xem. Có thể được nói liền không thành vấn đề. Không được, ta đây cũng không có biện pháp. Lang nữ cảm tạ gật đầu. Đạo tuệ tùy tiện nói một nhóm số. Ở lang nữ nhớ kỹ sau. Nàng mịt mờ đưa ra ngày mai còn có việc, đêm nay muốn đi ngủ sớm một chút rồi. Lang nữ lý giải, đứng dậy cáo từ, ở nàng đi rồi, khóa lại môn, đạo tuệ đẩy xe lăn trở lại bên trong. Đạo tuệ, đừng thả lỏng, nàng còn chưa đi sao? Liền ở sau người, Micella cả kinh, có thể thần thức nhiều lần đảo qua, cũng không thấy bán cá nhân ảnh. Nàng là người lang, thân ảnh. Thể trọng, nhiệt độ cơ thể, xúc cảm, hiểu rõ, bao quát nhân quả, chỉ cần là thuộc về nàng tự thân đồ vật thuộc tính. Như vậy thì có thể mang bên ngoài nồng độ pha loãng đến mức tận cùng. Đó là mắt nhìn tìm không thấy, dụng cụ không dò được, càng không cảm giác được trình tự. Nói chung, kế tiếp sinh hoạt phải thêm lấy cẩn thận rồi. Nói thật, đạo tuệ thần thức cũng liếc không đến. Sở dĩ biết lang nữ ở sau lưng nàng, hoàn toàn là hệ thống thăm dò công lao, cũng ít nhiều cái này, nếu không, lộ tẩy có thể sẽ càng cao. Liền ở phía sau không đến 1 mét vị trí, đi mà quay lại, căn bản không có rời đi, lang nữ từ từ đạp bước chân cùng ở nơi nào. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Micella, nhìn nàng như thế nào đem đèn đóng cửa, lại là như thế nào kéo rèm cửa sổ lên. Tắt đi trong phòng khách điều hòa, cuối cùng trở lại trong phòng ngủ, hoạt động đến trên giường, đắp lên một cái thật mỏng tiểu chăn phủ giường, nói nhỏ câu ngủ ngon, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi, đứng có một hồi, lang nữ ra đi ra bên ngoài, mở ra đặt ở trên bàn uống trà máy tính bảng, kiểm tra, quan sát, đạo tuệ vội vã từ hệ thống nơi đây tốn hao đại giới, thiết trí một chút vật đi vào. Như vậy, không có chỉnh ra kẽ hở, lục soát chuyến về lý, tiền tiền hậu hậu lại là này lại là kia kiểm tra rồi hồi lâu. Xác định không có khả nghi điểm, lang nữ thân thể làm nhạt, không âm thanh hơi thở, không lưu dấu vết biến mất. Cũng trong lúc đó, đạo tuệ thở phào,